thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 75, Góc Truyện Audio.com. Buổi đại tiệc hoành tráng, mỹ lệ nhất trong năm của dòng họ lừng danh tiếng nổi như cồn trên thế giới nhanh chóng trôi theo thời gian xách túi nải ngậm mùi khịt mũi qua đi. Mang theo hàng ngàn hàng vạn dư âm cô cần thiết teo teo lẽo đẽo sau mông. Sau khi vụ nghi vấn về hành tung đáng ngờ cũng như tin đồn tái xuất Hàn Quốc của hai con người mang tầm ảnh hưởng nặng tự trị Hàn Gia Phong, Hà Huyễn Nhi được phơi ra ánh sáng, rũ sạch mọi bí mật thì những nghi vấn khác như sóng sau đè sóng trước, được nước béo cọ ồ ạt mọc lên như nấm sau cơn mưa. Tiếp tục hành xác đám ký giả tội nghiệp với tấm lòng yêu nghề yêu lẫn thù lao của nghề sâu hơn biển. Nhen nhói và cực kỳ nổi bật trong hàng loạt vấn đề nảy sinh nằm trình hình trên hầu hết các mặt báo và trang web cộng đồng đang được dư luận tích cực. Mở mắt căng tai nghe ngóng, miệng mồm lao láo chém gió sung mãn chính là mối quan hệ mập mờ, cực mờ ám của nhị thiếu gia họ Lăng, Lăng Tử Thần, hình tượng chàng hôn phu tương lai kiểu mẫu trong lòng đám lão bối đầu hói bụng phệ giới thượng lưu. Cũng chính là người có hôn ước ngầm với đại tiểu thư Liệt Gia một thời kinh động dư luận. Và đại tiểu thư trên trời rớt đùng xuống như thiên thạch của Hàn Gia. Hàn Gia Bang, người từng được người hâm mộ thế giới biết đến cách đây 7-8 năm về trước, đồng thời, là người từng được Lăng Thiếu Gia giới thiệu trong buổi nhận con của cha mình. Bởi vì Hàn Gia vẫn cố chấp ngậm hột thị làm lơ, Lăng Gia từ đầu chí cuối vẫn quyết khoanh tay đứng trong bóng tối cô chịu đả động. Thế nên, hai đối tượng khả nghi nêu trên trong chốc lát hạ gục các từ khóa vàng cổng nhà lão Google, giành vị trí dẫn đầu. Cô những thế, họ còn bất đắc dĩ nằm trong tầm ngắm của cánh nhà báo lắm chiêu nhiều trò. Cuộc sống riêng tư cũng dần bị xâm hại nặng nề. Để tránh có thêm vài vị khách cô mời mông đặt lên ghế, tay lia lịa gắp thức ăn, miệng nhai tóp tép trên bàn ăn riêng của nhà mình trong nhà hàng. Tránh việc hai thằng con quý tử bị người khách chụp lén ảnh nút khi thay áo quần, hủy hoại sự trinh trắng thuần khiết của chúng và nghiễm nhiên. Tránh bị làm phiền lúc cùng vợ đóng cửa thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Hàn lão gia khí thế ngất trời, một lời đã quyết, trước sự phản đối kịch liệt trong tâm trí của các thành viên. Đã mặt dày, tay dắt con, tay ôm vợ, thêm lần nữa lò mò đến biệt thự Tổng thống Hàn ở tạm vài bữa, mai danh ẩn tích. Chưa dừng lại ở đó, mọi thành viên Hàn gia đều bị cấm cửa. Cô có sự cho phép của Hàn lão gia thì thứ lỗi, đành miễn cưỡng trở về phòng đóng cửa tự kỷ. Trước sự cấm đoán ngột ngạt của cha mình, Gia Băng chỉ biết chống tay mơ màng thả hồn về nơi xa xăm kia. Ngày đêm trăn trở cô biết người ta đang làm gì, ở đâu, nói chuyện với ai. Nhiều lần, cô đã đánh liều lẻn vào phòng bố mẹ, đánh thuốc mê, lục tìm điện thoại liên lạc cho người thân, nhưng khi sự nghiệp cách mạng đã thành công thì cô lại thất thểu ngậm ngùi cay đắng đóng cửa trở về phòng. Bếp vừa ăn vừa chửi rủa bản thân mình. Này, đừng có nghĩ Hàn Gia Băng cô phải là người yếu đuối. Đến hạ thủ bố mẹ cũng cô nỡ nhé. Phải nói là, trên phương diện này, đối với cô, người thân cô là gì cả. Để đạt được mục đích, cô còn có thể đánh hai liều thuốc sổ với họ nữa cơ. Chẳng qua là vậy, khi thực tình chạm được vào làn da đồng cổ điển trơn bóng và nồng nàn mùi uôn của chiếc ống nghe điện thoại trong phòng bố mẹ cô. Khi được sờ soạng lên những chiếc nút bấm bằng đá khiêu gợi của nó, cô mới run rẩy, toàn thân cứng đờ như đá. Đôi môi hồng cũng tái nhợt cô còn sức sống. Chuyện mẹ cô đá cha cô lăn từ trên giường xuống đất. Chuyện cha cô co ro cuộn thằng đống như rẻ rách dưới sàn. Chuyện con cún con đồng hành với cô cào rách ống quần bạc tỷ của cô. Tất cả đều cô đủ trọng lực khiến cô rơi vào hỗn loạn như lúc đó. Thứ có thể làm cô thảm hại như thế, chính là vì cái điều khủng khiếp cô vừa mới nhận ồ, mình cô nhớ số điện thoại hắn. Ha ha, tinh thần cô lúc đó hoàn toàn suy sụp, cực kỳ suy sụp, cô bần thần ra khỏi phòng bố mẹ và đi giải tỏa nỗi sầu bi thương. Tổ tông ta nói, thua keo này ta bày keo khác, mẹ cô nói, lì lợm, cô sớm bỏ cuộc là cách tốt nhất biến khỉ thành người. thằng em cô lại nói thiên tài vấp ngã cô phải vì thiên tài cô có tài. Mà là vì quá tài giỏi nên ông trời mới ganh ghét ngáng chân. Có tí xíu đã bỏ cuộc thì nên mũ áo về quê. Đừng sỉ nhục anh em thiên tài. Gật đầu, nắm chặt tay thành đấm quyết tâm nghe theo lời xúi dục văng vẳng bên tai của mọi người. Gia Băng tiếp tục vận dụng chiêu cũ. Hòng tìm mọi cách moi số điện thoại tử thần từ iPhone tình nhân của ông bà già nhà mình. Khổ nỗi, từ sau cái vụ cô khua chân múa tay, nhảy cá tưng ăn mừng thắng lợi, vênh mặt lên trần nhà cười khủng bố, dương mắt bé khinh khỉnh nhìn bố mẹ oán hờn từ từ ngã giường với cơn mê bất ngờ. Cha cô đã không còn khờ dại, non nớt như trước lời ngon tiếng ngọt. Trước sắc đẹp nát thành bể đá của cô con gái rượu. Ông tỉnh bơ nhấp ngụm trà, cười hết sức hiền hòa ôn nhu. Rồi, ông lấy đâu ra một chiếc chổi lông gà sạc, sỡ đủ 7 sắc cầu vòng. Mạnh tay nện nó một cái thật mạnh lên mặt bàn. Biểu tình trên gương mặt vẫn tràn trề tình thương mến thương vô bờ cô bến mà nói. Hàn Gia Băng, nếu con còn muốn gặp lại tên nhóc đó thì đừng giở trò với cha thêm lần nữa. Cô thôi, sau này đừng gân cổ lên trách ta tại sao hạ thủ cô lưu tình nhé. Bằng một bộ mặt lừa tiền, một lời nói lừa tình, phong trào khởi nghĩa giành tình yêu, tự do, bình đẳng, bác ái của Gia Băng nhanh chóng rơi vào bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, thất bại là điều trẻ 6 tuổi như Gia Lâm cũng đoán được. Từ ấy, bừng trong Gia Băng một nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Nếu thời thế đã ra vậy, cô cũng nên hợp tác duỗi người nằm dài xem anime, muốn truyện tranh cho rồi. Ngày lại ngày, con cún con của Gia Băng hết há miệng khoe hàm răng nhọn ngáp rồi lại ý mông nằm ngoài trên giường ngủ. Cứ thế, một ngày nọ, con cún nhỏ giật mình tỉnh giấc, tiếng thét chói tai và điệu nhảy vui mừng đậm chất thổ dân của chủ nhân nó như thước phim sinh động trôi dạt dào vào tâm hồn trong trắng. Vô tư của nó, bắt đầu, lúc ấy, nó đã biết sợ là gì. Điều đáng quan tâm cô phải là việc con cún đáng yêu kia kêu ẳng ẳng rồi mất tích. Mà là lý do làm Gia Băng nhảy cẫng vui sướng kia cơ. Chính là vì cuộc điện thoại đòi gặp mặt bàn chuyện hai gia đình của Lăng lão gia vào một ngày nào đó. Chấm, sung sướng chờ đợi bao nhiêu khi ngày nào đó đến gần. Gia Băng lại hụt hẫng thất vọng bấy nhiêu. Cô những tưởng, người sẽ ngồi đối diện mình là ai đó có khuôn mặt nét băng lãnh đạm. Điệu cười nửa miệng phong phú luôn khiến người ta ghê sợ. Nhưng cô phải là người đó. Người ngồi trước mắt cô hiện tại, là người cô thay vì bỏ tiền xây 7 tòa tháp đã hóng hớt đi cứu mạng. Anh ta là Lăng Tử Ân, anh trai Lăng Tử Thần. Gia Băng, đừng ngồi cô như vậy. Em ăn chút gì đi. Nhẹ nhàng nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt có chút nhợt nhạt. Tử Ân dịu dàng đổi đĩa thịt dê nướng đã được mình cắt nhỏ với đĩa còn vẹn nguyên của Gia Băng. Giọng nói có thể làm động lòng người khác hơn được nữa. À, vâng, thoáng giật mình vì bị gọi bất ngờ. Gia Băng cười nhạt đáp trả thịnh ý của người đối diện. Ánh mắt dán chặt lên đĩa thịt dê rượu mỡ đang mời gọi. Cô động đũa. Nhanh chóng tiễn đưa một em thịt lên đường nhập ngũ rồi căng tai. Hé mắt sang phía hai ông bố kẻ tám lạng người nửa cân vẫn đang ngoan cố đọ mắt. Chiếc mũi nhỏ khẽ từ tốn thải hàng tá đống cô khí trong người ra ngoài như tiếc thương cho số phận người phụ nữ khi lỡ lấy ông chồng quá ư làm cao. Như cha cô, và như Lăng lão ra đây. Được rồi, ý ông muốn Tự Ân thiếu ra cùng con gái tôi kết thành đôi. Rời người khỏi chiến tuyến, Hàn lão gia lên tiếng cắt ngang bầu cô khí kỳ dị của bữa ăn. Những câu từ ông vừa nói, nghe thật nhẹ, nhưng từ khi nào, đã biến thanh thành tiếng sét nổ đoàng đoàng kinh rợn trong tai Gia Băng. Có phải cha cô vừa nói rằng sẽ để cô và người đối diện kết thành đôi cô nhỉ? Cô phải chứ, mấy ngày này cô có ngoáy tai nên nghe nhầm mất rồi chăng? Cô khỏi hãi hùng, Gia Băng đưa mắt liếc nhìn người con trai đối diện, cái nhìn đụng chạm vô tình làm cho cô khỏi cụp mắt lảng tránh. Lăng Tử Ân, anh ta chăm chăm soi cô và cười. Nụ cười ấy, quá đẹp, quá thanh tịnh, quá tinh khiết, nó làm cô nghẹt thở, chật vật và cảm thấy xấu hổ với sự xấu xa của bản thân. Có vẻ như, anh ta hoàn toàn đồng ý lấy cô thì phải. Đúng vậy, tiểu tử đáng yêu này của tôi có ngày nào là cô nhắc đến Hàn tiểu thư đây. Mỗi lần nhắc là nó lại cười tủm tỉm một mình rất hạnh phúc. Tôi tin, với trực giác của một người cha, nó chắc là đã phải lòng ái nữ nhà ngài mất rồi. Tử Ân là một chàng trai tốt, khi yêu ai, nó sẽ không ngần ngại xả thân bảo vệ người đó. Vì thế, tôi nghĩ, hai đứa chúng rất đẹp đôi. Hơn nữa, chúng cũng mang chung trong mình một dòng máu. Tôi thấy, có lẽ, đó là định mệnh mà hai chúng ta cần phải vun vén. Hàn lão gia, cắp đại miếng thịt bỏ vào miệng. Lăng lão gia sảng khoái đề nghị. Ý tứ rất mực rõ ràng tuy hơi chút lòng vòng. Ông nói cũng phải, ra vẻ thuận ý, Hàn lão gia đưa tay vuốt cằm. Đôi mắt đen cô rõ biểu thị xúc cảm gì lướt qua người cô con gái đang đỏ mặt e thẹn cúi đầu rồi cẩn trọng liếc sang phía đại thiếu gia họ Lăng. Lười biếng mỉm cười đầy tiếc nuối. Nói như vậy, tôi sẽ phải từ bỏ chàng con rể tài năng kia rồi. Ha ha, ý Hàn lão gia là tử thần phải cô? Nhận thấy kế hoạch của mình tiến triển khá thuận lợi ngoài dự kiến. Lăng lão gia không ngần ngại dìm hàng đứa con mình yêu quý nhất. Thằng nhóc đó thì tài năng gì? Tuy bề ngoài nó ngông nghênh, kiêu ngạo thế, nhưng chỉ được cái mắt thôi. Để so sánh với Tử Ân thì vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm. Hơn nữa, tính cách thằng bé này còn rất bốc đồng, thất thường, cố chấp, nếu nó có tài đến mức Hàn lão gia cân nhắc thì thật tôi đây sẽ đi đầu xuống đất mất. Ngài bị nó lừa rồi. Vậy sao? Tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên. Hàn lão gia ngẫm ngợi. Xem ra tôi phải cân nhắc lại mắt nhìn người của mình rồi. Chắc tại tôi tuổi đã cao nên cô mấy minh mẫn lắm thì phải. Tự dưng là để tuột mất nhân tài như Tử Ân thiếu gia đây. Hàn lão gia khiêm tốn quá rồi. Vậy ngài thử đánh giá lại Tử Ân xem. Nó là một thiên tài. Nhất định sẽ cô làm ngài thất vọng đâu. Cảm thấy bản thân còn thừa quá nhiều calo. Lăng lão gia thao thao bất tuyệt tâng bốc thằng con trai của mình với vẻ mặt rất chi là sảng khoái. Tự hào, đôi lúc lại cười ha hà phụ họa thêm. Làm bầu cô khí buổi gặp mặt này dần bớt đi ám muội và căng thẳng. Cũng cô để người kia phải gánh danh tự kỳ. Hàn lão gia niệm tình chốc chốc lại gật đầu. Cười nhạt đáp trả vài tiếng lấy lệ. Mồ hôi lạnh đờ thẻ đổ ra trên vầng thái dương khẽ nhíu lại. Xem ra, giờ thì ông đã sáng mắt. Được thỉnh giáo thêm nhiều điều rồi. Người trong giới tương truyền rằng. Người có thể ngồi nói chuyện với Lăng lão gia quá một tiếng thực sự là kỳ tài. Ông bất quá cũng được cho là cao thủ trong số đó. Nhưng, có lẽ, lúc về, ông nên tham gia một khóa điều trị tâm lý mới được. Nhẫn nhịn một hồi, Hàn lão gia như cô thể chịu hứng calo người kia bắn ra được nữa. Ông quay đầu về phía Gia Băng vẫn đang e lệ cúi đầu thẹn thùng nói gì đó. Nở nụ cười quý phái lôi cô vào cuộc làm bia đỡ đạn. Em, Gia Băng, ý kiến của con thế nào? Một phút trôi qua kể từ khi câu hỏi nhẹ nhàng của Hàn lão gia hiện hữu. Đáp lại ông và ánh nhìn nóng lòng của những người có mặt cô có quyền xung quanh vẫn là điệu bộ cúi đầu e thẹn. Một lời nói cũng cô thèm phát ra khiến ai nấy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Gia Băng, trả lời đi chứ. Cồn cào ruột gan trước sự vô phép vô lễ của con gái mình. Hàn phu nhân ngồi một bên lấy tay thục vào eo Gia Băng. Cố nở một nụ cười nhạt méo mó. Đến nước ấy, Gia Băng vẫn ngoan cố cúi đầu dán mắt lên mặt bàn. Chỉ có tiếng thở hắt phì phò mệt nhọc của cô là vẳng lên ngày càng rõ mồn một. Lúc này, người cô cũng đột ngột run lên một cách dữ dội. Hai bàn tay cầm muỗng đĩa đặt trên bàn của cô cũng ra sức nắm chặt. Đến độ, làn da trắng mịn phải đỏ lên gay gắt. Hàn Gia Băng, ngẩng đầu dậy, bất nhẫn gọi lớn cả tên lẫn họ của con bằng tông giọng trầm uy lực. Hàn lão gia ra lệnh, khuôn mặt lịch lãm trong phút chốc như có lớp mây đen bao phủ quanh. Tăm tối kỳ lạ, bị tiếng quát ôn nhu làm cho giật mình. Gia Băng từ trạng thái bỏ lơ mọi thứ xung quanh thuận ý ngẩng khuôn mặt đỏ gay giàn giụa, nước mắt hòa nước mũi cùng mồ hôi lên. Đôi mắt đen có phần dại đi vô hồn nhìn cha mình. Khóe miệng nhỏ nhắn chỉ biết giật giật, cô bật tiếng. Con đang làm trò gì vậy hả? Cô quen thuộc với mấy trò phản kháng đánh đòn tâm lý của con gái. Hàn lão gia giận dữ toan hỏi tội thì chẳng thể nói được gì thêm nữa. Trong hai con ngươi đen sâu của ông, có một thằng hoát dám đặt đôi bàn tay to khỏe lạnh lẽo lên gò má ửng hồng của Gia Băng một cách tình tứ. Rồi thì nó còn cúi đầu, đặt đôi môi mỏng đa tình lên bờ môi tái nhợt của con gái ông mà. Mút, mà khóa chặt, giây phút ấy, ông cảm thấy như có một bàn tay đấm mạnh vào bụng. Toàn thân như ngấm thuốc mê mà bủn rủn cả chân tay. Đám người xung quanh có diễm phúc được chiêm ngưỡng nhất thời hóa đá. Làm vật trang trí, bầu cô khí điên đảo lắng động một cách kỳ dị, như sóng yên biển lặng trước một cơn bão dần ập đến. Trong giây phút dường như chỉ có riêng hai người, Gia Băng nghe thấy tiếng cục thịt xê bự chẳng mắc nghẹn trong cổ mình nãy giờ rơi tủm xuống dạ dày. Tan xèo trong axit đặc quánh rồi phiêu du xuống hậu môn. Trong im lặng ngột ngạt và quay cuồng của trái tim, Gia Băng nghe thấy tiếng đập thình thịch cùng tông, cùng nhạc điệu phả ra từ lòng ngực ai kia, tựa một bản nhạc cô lời mà chỉ có cô và người đó mới hiểu. Mới thưởng thức được, trong khoảnh khắc dạo dược, Gia Băng còn nhìn thấy, trong đôi mắt đen ôn nhu kỳ lạ kia, hình ảnh của mình được thu lại thật rõ nét. Sao mà, trông ngu cô thể tà. Một lúc lâu sau, con người cô biết ngượng kia cuối cùng cũng chịu thả đôi môi của Gia Băng ra. Đôi môi mỏng cong lên nửa như cười, nửa như cô mà kính cẩn chào đám người còn lại. Tử thần, sao con lại ở đây? Kinh hãi nhìn thằng con vừa làm chuyện tài đình của mình. Lăng lão gia gần như thét lên, khuôn mặt già cỗi đỏ au lên vì giận. Con đã nói với cha rồi. Đừng nên làm chuyện gì dại dột trước khi xem cái này. Nói đoạn, tử thần đặt một sấp giấy photo lên bàn, phân phát từng tờ cho những người có mặt. Tất nhiên, Gia Băng cũng có một tờ để nhìn cho kỹ. Nhận tờ giấy kỳ lạ, Gia Băng tò mò đảo mắt nhìn. Một lúc lâu, cô khỏi đưa người chết đứng tại chỗ. Pp, đố mấy bà biết, tờ giấy tử thần đem đến là giấy gì? A. Giấy báo tử của Gia Băng. B. Giấy xiết nợ. C. Hợp đồng bán thân. D. Phương án trả lời khác. Mà nhớ vào phê ủng hộ nghen. TKS New. Cách chương.